cả đời này không rời xa anh. Chương 943-2. Góc truyện audio.com. Lúc trước Diệp Phồn Tinh vẫn cho là Môn Triết cố ý ly gián quan hệ của cô và chồng của cô, sau đó nhục nhã cô. Cô còn cảm thấy người đàn ông này thật vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Môn Triết dương khóe miệng lên, coi như anh thật sự muốn tỏ tình với em, anh lại đi viết loại thư nhảm nhí này sao? Lại còn để cho Cảnh Ngộ nhìn thấy sao? Diệp Phồn Tinh sửng sốt, không phải là anh viết sao? Không phải, chấm chấm, Phó Cảnh Ngộ ở trên lầu cùng Cố Trường Bình nói chuyện điện thoại xong. Từ thang máy đi ra, đang chuẩn bị đi tìm Diệp Phồn Tinh, liền gặp phải Triệu Gia Kỳ. Tối nay Triệu Gia Kỳ mặc một chiếc váy màu trắng, thoạt nhìn rất thoát tục, tóc dài xõa xuống, nhìn có một loại khác cảm giác không hình dung ra được. Cô ta ngẩng đầu lên, thấy Phó Cảnh Ngộ, có chút kinh ngạc nói. Cháu chào chú Phó, khỏi cần. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, có chút ngoài ý muốn. Sao cô lại ở chỗ này? Ô, Triệu Gia Kỳ vén tóc, muốn để cho Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy vẻ ôn nhu của mình. Đoàn phim của cháu quay phim ở nơi này, không nghĩ tới chú cũng ở nơi này. Chú đến đây nghỉ ngơi sao? Bình thường ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, cô ta không sánh bằng Diệp Phồn Tinh. Nhưng bây giờ, Diệp Phồn Tinh lớn bụng rồi, cô ta thấy thế nào cũng thấy mình đẹp hơn so với Diệp Phồn Tinh. Nghe nói lúc phụ nữ mang thai, đàn ông rất dễ ngoại tình, Triệu Gia Kỳ rất muốn nắm chặt cơ hội này. Lần trước tại Phó Gia, mặc dù Triệu Gia Kỳ bị Diệp Phồn Tinh đuổi đi, nhưng lúc đó Phó Cảnh Ngộ cũng không có nói gì, cho nên Phó Cảnh Ngộ vẫn tính là ân nhân của Triệu Gia Kỳ. Cô ta hoàn toàn có thể dùng cái cớ này tiếp cận Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ cũng không nói gì. Triệu Gia Kỳ làm điệu làm bộ đối với anh không hiệu quả gì. Anh nói xong muốn quay đi. Tôi còn có việc. Triệu Gia Kỳ vội vàng gọi Phó Cảnh Ngộ lại. Đúng rồi, chú đang tìm Tinh Tinh sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Triệu Gia Kỳ. Ánh mắt trở nên phức tạp. Từ khi mới vừa bắt đầu, liền cảm thấy người phụ nữ này quái lạ chỗ nào. Triệu Gia Kỳ bị anh nhìn, có chút chột dạ, sợ bị Phó Cảnh Ngộ nhìn ra cái gì đó. Cháu vừa thấy cô ấy uống trà với Ngôn Triết, chú có muốn cháu dẫn chú đến chỗ hai người họ không? Cách chương.